Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 64. Sinh tử câu đố, sống quá dài lâu mà thống khổ ban ngày. Hốp pha từ trên mặt đất bò lên. Hắn nhặt lên giam giữ ác mộng chi thần pha lê cầu. Còn có hai cái màu đen cùng màu xanh lục cây sồi ký sinh. Đẩy cửa ra. Một lần nữa hướng về pháo đài chỗ cao đi đến buổi tối lần thứ hai giáng lâm. Hắn như cá gặp nước, ngực ba hoàn vết tích rõ ràng như lửa. Không chỉ có miệng vết thương đảo mắt khép lại, liền ngay cả tinh thần cũng biến thành dị thường no đủ, chỉ có điều lần này. Hắn không dám có chút may mắn, chẳng biết vì sao. Ở hắn cùng Tom chiến đấu thời khắc, Măng cũng không có đến đây ngăn cản. Hắn cũng không tin mình biến hình thuật có thể nhốt lại hắn dòng dã nửa ngày. Mà này ngắn ngủi bình tĩnh đối với hắn mà nói càng như là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Khiến người ta vô cùng bất an đen thùi pháo đài cùng bên trong khoang thuyền. Không có bất kỳ ai âm thanh, cũng chỉ có hắn bàn chân dẫm trên mặt đất thời điểm phát sinh nhẹ. Nhàng đùng đùng âm thanh, nếu như là thời điểm khác. Hắn cũng rất cao hứng mình có thể nơi ở vào tình thế như vậy. Dù sao buổi tối cùng hắc ám đối với hắn mà nói là tuyệt diệu bảo vệ, có thể dù sao hắn mấy tiếng trước còn gặp bốn cái mang đồng loạt hành động quỷ dị hình ảnh. Bây giờ nơi này không có một bóng người. Hắn trái lại càng ngày càng lo lắng. Lo lắng cái kế tiếp chỗ rẽ sẽ gặp phải một đám mang chuyển đi ra. Sau đó sẽ đem thời gian chuyển tới ban ngày, phảng phất là xác minh ý nghĩ của hắn. Ngay ở hắn đi tới bong tàu ba tầng một chỗ binh sĩ dùng làm nghỉ ngơi khoang thuyền hành lang thời. Điểm một cô bé đầu từ nhỏ hẹp trong phòng dò xét đi ra đâm hai cái bím tóc. Xem ra thật là đáng yêu. Hốp pha lập tức bất động. Thân hình mơ hồ rồi một hồi tức liền biến mất ở trong hành lang. Hắn tình nguyện lao ra chính là Măng. Cũng không muốn gặp gỡ bất kỳ vượt ra bản thân dự tính ở ngoài đồ vật trong chốc lát. Một căn phòng khác bên trong lại có một đứa bé trai đầu dò xét đi ra. Bọn họ hiếu kỳ nhìn chằm chằm hốp pha huyễn thân biến mất địa phương. Ta nghe thấy âm thanh. Là ngươi sao, đại ca ca? Bé trai hỏi, rụt rè âm thanh ở trống trải trong hành lang từng tầng vang vọng, toàn diện cảnh giác. Hốp pha nhìn rõ ràng hai người kia bên ngoài sau khi ngạc nhiên hiện ra thân hình, các ngươi là, hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Này chính là Chloe từ nước Pháp mang đi đám kia đứa nhỏ một cái trong đó, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm. Hốp pha mau mau chung quanh nói nhỏ. Còn không mau đi tìm một chỗ trốn đi, bé trai lắc đầu một cái. Từ gian phòng nhỏ bên trong chui ra, hốp pha suy đoán bọn họ trước đây vẫn trốn ở binh sĩ dưới đáy giường, sĩ quan tiên sinh đã đi rồi. Bé trai nói rằng, một giờ trước hắn liền đi, chúng ta không biết hắn đi nơi nào, sĩ quan tiên sinh. Hốp pha trợn mắt lên, hơi kinh ngạc, các ngươi nói chính là Măng Mower. Ân mà. Hắn là gọi danh tự này tới, bé gái không cao hứng đụng phải nam hài vai một hồi. Ngươi làm gì gọi hắn tiên sinh? Như vậy tôn kính, người khác rất tốt à. Cùng chúng ta cùng nhau thời điểm mỗi ngày đều cho ta kẹo ăn, bé trai nói đàng hoàng nói, phi. Cho ngươi kẹo ăn liền rất tốt sao? Hắn vừa nhìn chính là người xấu. Đem ngươi bán ngươi còn giúp hắn đếm tiền đây. Bé gái gõ bé trai đầu một hồi, bé trai oan ức ba ba che đầu của chính mình, không kịp nghĩ tại sao. Bé trai sẽ xưng hô Măng làm đầu sinh. Hốp pha ngay lập tức sẽ nghĩ đến Chloe lẽ nào ngay ở chính mình chờ đợi trời tối thời gian trong. Măng mang theo Chloe đi rồi sao? Đáng chết, tại sao tốc độ của chính mình như thế chậm? Này, các người nhìn thấy nữ tu sĩ sao? Hắn ngồi xổm xuống. Nắm chặt tiểu bả vai của nam hài hỏi, bé trai rất hiểu chuyện sờ sờ hốp pha cánh tay. An ủi, đừng lo lắng, Chloe tỉ tỉ không có chuyện gì. Nàng đang chờ ngươi, chỉ là nàng không thể động. Cho ngươi đi giúp nàng, không có mang đi nữ tu sĩ sao? Hốp và thở phào nhẹ nhõm, hắn mau mau sờ sờ bé trai đầu, vậy liền đem mọi người của các ngươi triệu tập lên. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không được. Nữ tu sĩ tỷ tỷ không có cách nào thấy ngươi, một bên bé gái đột nhiên nói rằng, tại sao? Hốp và trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, bé trai vừa còn nói Chloe đang chờ mình. Tại sao bé gái lại nói Chloe không có cách nào thấy mình, ngươi có hay không đồ vật muốn cho chúng? Ta, bé gái đưa tay, chớp cũng không nháy mắt nhìn hắn, ta có vật gì muốn cho các ngươi? Hốp và buồn bực nhìn tiểu cô nương này, ta không thể nói cho ngươi, bé gái nói rằng. Nàng vẫn như cũ đưa tay, vẻ mặt so với bên cạnh con trai, nhiều hơn mấy phần giảo hoạt, có chuyện nói thẳng a. Bán cái gì cái nút, Hốp pha hơi nhướng mày, nặn nặn nàng bánh bao mặt vào tay, bắt đầu rất mềm, nàng lại không cao hứng mân mê miệng, xem ra hình như là một cái tức giận tiểu phiêu kỳ, cá nóc, quên đi thôi, Hốp pha ôm lấy cánh tay nói rằng, ta cũng không có kẹo, dẫn ta đi gặp Chloe, bé gái thu hồi thủ trưởng, nhún nhún vai, vậy thì thôi đi. Ngược lại ngươi nếu như nghĩ rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể cho chúng ta. Có điều, ra chiếc thuyền này nhưng là không xong rồi, nàng đặc biệt đem hiểu rõ sở nhị chữ cắn rất nặng. Nhìn hai cái này đứa nhỏ thần thần bí bí dáng dấp. Hốp pha đăm chiêu mắt hắn híp lại hỏi nói. Trước tiên không nói những này lung ta lung tung, những người khác thì sao? Làm sao liền hai người các ngươi? Ta nhớ tới lúc trước từ nước Pháp mang về, có mười mấy cái đứa nhỏ nha, há, bọn họ ở, bé trai theo bản năng trả lời vấn đề của hắn. Lại bị bé gái đột nhiên che miệng lại, ba chỉ thấy bé gái ở bé trai bên mép dựng thẳng lên một ngón. Tay, suỵt, không thể nói ra liền mất linh, cái kia xem ra rất thành thật bé trai có chút sợ sệt. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức gật gù, một mặt nghiêm túc, tốt, ta không nói, bé gái hất đầu phát, đối với Hốp pha ngoác ngoác trắng như tuyết ngón tay út, đi nha, ta dẫn ngươi đi thấy Chloe tỷ tỷ, sau đó, bọn họ nắm tay nhau, theo trống rỗng cầu thang về phía trước chạy đi, Hốp pha chạy ở hai cái này đứa nhỏ phía sau, đầu cấp tốc chuyển động lên. Hắn cảm giác mình thật giống lúc ẩn lúc hiện biết chút ít cái gì. Nhưng lại không dám xác nhận trước đây hắn cùng nữ quỷ hút máu đi con đường kia bởi chiến đấu kịch. Liệt, đã bị phá hỏng hầu như không còn. Bé gái cùng bé trai mang theo Hốp pha từ khác một cái cầu thang đi tới pháo đài. Bọn họ hẳn là ở chỗ này qua rất lâu. Đối với nơi này rất quen đến tầng cao nhất. Hốp pha một lần nữa đứng ở Chloe bị hút máu gian phòng trước. Hắn còn nhớ lúc trước chính mình liền ở ngay đây nhìn thấy liên quan với Grindelwald ảo ảnh bé gái. Nói rằng, chúng ta liền đem ngươi đưa tới đây, các ngươi muốn đi nơi đó. Hốp pha hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, bé gái nói rằng Hốp pha cau mày không cao hứng. Này, tiểu hài tử muốn nghe đại nhân lời, không nên chạy loạn. Ngươi có thể không so với chúng ta lớn bao nhiêu, bé gái le lưỡi một cái. Vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Xin nhớ, đại ca ca, tất cả mọi người sinh mệnh đều ở ngươi không nói gì bên trong, nói xong. Nàng đẩy một hồi Hốp pha, chính mình lôi kéo bé trai tùng tùng tùng từ mặt khác một cái đen thùi cầu thang chạy xuống. Biến mất ở hắc ám phức tạp chiến hạm nơi sâu xa, này. Hốp pha nằm ngoài cửa thang gác, truy cũng không phải, không truy cũng không phải, hắn đang tò mò đi tới bé trai bé gái đi nơi nào thời điểm. Pháo đài đỉnh trong phòng truyền đến tiếng kêu cứu, có người có thể nghe thấy sao? Có người có thể nghe thấy sao? Đó là Chloe âm thanh, Hốp pha vội vàng đem bé trai cùng bé gái sự tình quăng ở một bên. Vội vội vàng vàng tiến vào Chloe bị hút máu gian phòng giống nhau từ trước. Chỉ là không còn trước cái kia vòng kỳ lạ mông lung khói. tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Vô số tí tách chuyển động dáng vẻ mức độ bàn. Quái lạ hút máu máy móc. Lạnh lẽo giữ tợn sắt thép ghế dựa. Cùng với ngồi ở trên ghế trắng xám nữ tu sĩ. Chỉ có không có mang bóng người trong lòng tảng đá rơi trên mặt đất. Hắn bước nhanh đi tới. Thành thạo rút đứt đoạn mất hết thảy ràng buộc Chloe công cụ nàng mềm mại co quắp đi. Cánh tay vô lực khoát lên hốp pha trên cổ. Đầu kề sát ở hốp pha trên bả vai. Ngươi không sao chứ? Nàng âm thanh hầu như không nghe thấy. Nhưng chuyện thứ nhất càng vẫn là quan tâm người khác. Ta rất khỏe, hốp pha rất khó vượt qua. Hắn cảm giác mình thật giống quên mất cái gì không muốn quên đồ vật. Hắn vỗ vỗ Chloe phía sau lưng. Chịu đựng, ta đưa ngươi trở lại, mang đi ra ngoài. Chúng ta muốn đi ngăn cản hắn, nữ tu sĩ khí tức trở nên hơi hỗn loạn. Hắn mang đi máu của ta, sẽ triệt để nhiễu loạn cái này thời không tất cả trật tự, nhất định phải hiện tại sao? Hoppa đem Chloe từ chính mình vai đẩy ra, lo lắng nhìn nàng, trên mặt của nàng không hề có một chút màu máu, liền ngay cả môi đều là trắng. Haku, chỉ có hiện tại, chúng ta chỉ có một cơ hội, nếu như chờ đến ban ngày, nàng nhìn Hoppa con mắt. Môi nhếch, không nói lời nào, Chloe. Chloe, hắn kêu nữ tu sĩ hai tiếng. Đối phương không hề trả lời, chỉ là trừng mắt hai mắt thật to nhìn mình. Cái kia trong đôi mắt mang theo quá nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tựa hồ là khẩn cầu, tựa hồ là ám chỉ. Lại có một loại nồng đậm sợ hãi hốt pha nhìn một chút xung quanh. Xung quanh không có bất kỳ ai nhưng vẫn như cũ có một luồng ý lạnh thấu xương làm người chấn động. Cả hồn phách cảm giác này hắn đang bị bốn cái măng đồng thời vây quanh thời điểm trải nghiệm qua. Một lần, đó là một loại không chỗ che thân bị nhòm ngó cảm giác. Phảng phất bất luận làm cái gì đều trốn không thoát bị xem kỹ vận mệnh. Không hề việc riêng tư có thể nói thời khắc này. Một loại nào đó Raven Swap đặc hữu trực giác từ trong đầu hắn bay lên. Hắn phảng phất trở lại Hogwarts. Raven Swap đen kịt cao cao lầu tháp công cộng phòng nghỉ ngơi trước cửa ở nơi đó. Mỗi lần muốn đi vào công cộng phòng nghỉ ngơi trước, ưng hoàn đều sẽ cho hắn nâng một điều bí ẩn ngữ. Chỉ có đoán được ưng hoàn câu đố người, cuối cùng mới có thể tiến vào Raven Swap công cộng phòng nghỉ ngơi. Nơi này cũng tồn tại một cái ẩn giấu câu đố, ra đề mục người nhưng là không biết tất cả mọi người sinh mệnh đều ở ta không nói gì bên trong nghĩ. Đến cái kia hai cái quái lạ bé trai cùng bé gái. Nhìn lại một chút trước mặt nữ tu sĩ quái lạ dáng dấp. Hoppa nhắm mắt lại, bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì, đám kia đứa nhỏ đây. Mấy giây sau, hắn mở mắt ra, giả vờ ung dung hỏi, bọn họ bị nhốt lại, chờ ta hơi hơi khôi phục một chút, có thể bước đi, liền đi đem bọn họ thả ra, nữ tu sĩ nói rằng, hóa ra là như vậy, hắn gật gù. Ta rõ ràng kỳ thực ta cũng là nghĩ như thế, chỉ là sợ sệt thân thể ngươi không kiên trì được, ta rất khỏe mạnh, nữ tu sĩ quật cường nói rằng. Ta biết. Hoppa nếm thử đem nàng kéo đến, lại phát hiện nàng chân uốn cong liền treo ở chính mình trên bả vai. Căn bản là không có cách đứng thẳng cất bước, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là nâng bắp đùi của nàng đưa nàng vác lên nữ tu sĩ nằm. Nhoài trên lưng của hắn, hắn cõng lấy nữ tu sĩ đi ra cửa đi, bởi bị hút máu, cộng thêm nàng vốn là rất gầy. Nàng giờ khắc này thể trọng khả năng chỉ cần 80 cân tả hữu đầy đối với buổi tối Hoppa. Tới nói, cùng một mảnh lá cây không có khác nhau thế nhưng, hắn nhưng cảm giác trên lưng đè lên một chỉnh tòa Tayama. Mỗi đi một bước đều dị thường gian nan, phảng phất đi không phải mặt đất, mà là dây thép lên là sinh, hai bên đều là vạn trượng vách núi. Hơi không chú ý sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục rốt cục, đi tới cửa thời điểm, hắn bị áp lực vô hình ép có chút không thở nổi. Hắn quay đầu nhìn nữ tu sĩ cũng nhìn hắn. môi nhếch, không nói một lời, tất cả mọi người sinh mệnh đều ở ta, không nói gì bên trong hắn nghĩ tới rồi. Mang lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái kia được thả ra bé gái, cùng với nàng duỗi ra tay trưởng, chờ một chút, hốp pha chậm gì gì nói rằng trên lưng Chloe âm. Thanh có chút run rẩy hỏi, làm sao? Hốp pha không hề trả lời. Hắn chừng chừng nhìn trước mặt hai cái hướng về xuống lầu thê. Bên trái, một cái là bé gái cùng bé trai mang chính mình tới cầu thang. Này điều trên thang lầu chỉ thị đèn là màu xanh lục. Còn hoàn hảo mà khác một cái là bé trai cùng bé gái rời đi cầu thang cái này nhà thê lên chỉ thị. Đèn đều phá nát rơi mất. Đen thùi, xem ra rất là âm u. Ngươi muốn đi bên kia đi ra ngoài. Hắn ôn hòa hỏi nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ không chút do dự chỉ vào bên trái, hốp và nhẹ nhàng thán ra một hơi. Cắn cắn răng cười khổ nói. Còn thật là khó khăn a. Nói xong, hắn từ lóe màu xanh lục chỉ thị đèn đường nối đi xuống pháo đài. Trước khi đi, hắn đem chính mình giết chết Tom Riddle được màu đen cây sồi ký sinh ném đi ra ngoài. Bỏ đi như giày rách thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ